Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 694, thứ nhất lần tiến vào bí cảnh. Ai có thể nghĩ tới, đẹp đẽ mỹ nhân Ngụy Thiên Thủy sinh ra được chính là một chỉ số thông minh không có ở đây tuyến ngu đần năng lực thấp si ngốc nhi. Nàng đừng nói tu luyện, ngay cả nói chuyện bình thường cũng không làm được. Ngốc được chỉ có thể cười ngây ngô chảy nước miếng. Như vậy nữ nhân, nhưng phàm là cái nam nhân bình thường đều sẽ không thích. Cho nên, bạch y nam người và mặc dù Ngụy gia lui tới rất lâu, nhưng vẫn đối cầu hôn chọn lựa chữ kéo. Cũng liền ở một năm trước, Ngụy Thiên Thủy đột nhiên tỉnh hồn lại, biến thành một người bình thường. Không có ai biết tại sao đột nhiên như vậy. Chỉ biết là nàng vốn là không có một người tu là siêu cấp củi mục. Từ nơi này lui về phía sau, chẳng những đủ loại ân huệ chuyện giúp tất cả biết, ngay cả tu vi này cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm chậm tăng lên. Chỉ nửa năm công phu liền từ một cái phế vật, trực tiếp lên cao đến có thể cùng nam tử quần áo trắng chung sóng vai mức độ. Dùng tiến triển cực nhanh thần tốc để hình dung nàng, không có chút nào khoa trương. Nếu như giữ loại này xu thế, ai cũng không nói chắc được nàng đem tới thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Như vậy nữ nhân, thông minh, đẹp đẽ, khí chất mê người, thiên phú cũng tốt, gia thế phương diện đợi càng là lựa chọn phương án tối ưu. Có thể nói mỗi một phe mặt cũng có thể thất xứng với nam tử quần áo trắng. Cho nên, vốn là tránh như tránh bò cạp nam tử quần áo trắng. Thay đổi trước lạnh lùng xa cách né tránh mặt, nhiệt tình như lửa hồ dính ở bên cạnh Ngụy Thiên Thủy. Đủ loại quà nhỏ lấy lòng, đủ loại bài yêu giải nạn, nhưng phàm là hắn có thể nghĩ đến, cảm thấy thú vị, cũng hào không keo kiệt dâng hiến cho Ngụy Thiên Thủy. Liền chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng, không biết sao Ngụy Thiên Thủy đối với người nào nhìn cũng lãnh lãnh đạm đạm. Mặc dù không có lộ ra cự người ngoài ngàn dặm tư thái, nhưng là cách lưỡng tình tương duyệt, vậy coi như kém trên trời dưới đất. Coi như thế, nam tử quần áo trắng cũng không nổi giận, cam tâm hóa thành nhụ tử nghiêu. Chỉ vì kiều hoa mỹ quyến bạn ở bên người, hai người xuất hiện ở tàng thư lâu cửa lúc, mới phát hiện kia trời mưa một cái trời còn chưa có ngừng nghỉ, còn có càng ngày càng lớn khuynh hướng. Bạch y nam nhân cố ý chỉ lấy ra một cái ô dù, ủy khuất Thiên Thủy muội muội. Đại ca chỉ còn lại một cái ô dù, nếu không, đồng thời cộng đánh à? Ngụy Thiên Thủy không nhanh không chậm cầm ra bản thân tiểu hoa ô dù. Bạch đại ca khách khí, ta có tự dùng, đi mau đi, sắc trời không còn sớm. Nói xong, Ngụy Thiên Thủy một đầu đâm vào rồi màn mưa bên trong. Nam tử quần áo trắng thở dài một tiếng, vội vàng trống lên ô dù liền phải đuổi tới vân. Cũng không biết là dạ quá đen, hay là hắn quá nát lúc, ba bước cũng hai bước đuổi kịp vân, kết quả té cho thức ăn. Nghe sau lưng âm thanh, Ngụy Thiên Thủy giống như là lỗ tai điếc, không chút nào quay đầu quan sát, ngược lại thúc giục, bạch đại ca nhanh đừng đùa á, mưa quá lớn á. Nói xong câu đó thời điểm, khóe miệng nàng ở trong màn đêm lặng lẽ đi lên nâng lên một cái tầm thường tiểu độ cong. Muội muội chờ ta một chút, cái này thì tới. Ngã xuống đất nam tử quần áo trắng xấu hổ không dừng được, thầm mắng mình quá vô dụng, hết sức chế trụ này không được tự nhiên tư thế, hắn chống giữ thân đứng lên thì đi nhặt cách đó không xa cây dù. Có lẽ thật là thời gian bất lợi, một bước bước xéo bước sai, một trận lãnh phong mãnh liệt thổi tới, kia cây dù trong nháy mắt bị mang bay ra ngoài rất xa. Tốt có chết hay không đánh thẳng ở một cái mới từ tàng thư lâu đi ra học tử. Người này cũng không là người khác, đúng lúc là Nhâm Nhất. Hắn chân trước vừa mới đi ra, không nghĩ tới chân sau liền bị cây dù hung hăng đánh ở trên mặt. Tay loạn chân loạn tiếp lấy cây dù. Hắn vô tội nhìn nam tử quần áo trắng. Vị đại ca kia, đây là ngươi ô dù sao? Nam tử quần áo trắng lau mặt một cái bên trên nước mưa, cũng không thèm nhìn hắn. Không phải, đây là đại gió thổi tới, ngươi liền tự nhận xui xẻo. Ha ha, bạch y nam nhân nói xong cũng như một làn khói nhi chạy mất. hắn còn muốn đi truy đã mất bóng Thiên Thủy muội muội. Nơi nào còn quản cái gì ô dù đánh người, ngược lại lại không phải hắn đánh. Hắn yên tâm thoải mái bỏ trốn, Nhâm Nhất cũng yên tâm thoải mái cây dù chiếm làm của mình. Nếu không ai muốn, kia sau này sẽ là ta. Hừ, dựa theo bây giờ hắn tu vi trình độ, cách pháp thuật phóng ra ngoài hộ thân còn có rất lớn khoảng cách. Những thứ này nhìn tầm thường tục vật còn cần sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Lại nói như vậy bận rộn thời gian một mực kéo dài một tháng sau. Mọi người rốt cuộc nghênh đón duy nhất một thiên đình học nhật. Ở ngày này, các học sinh có thể không cần làm bất kỳ bài tập. Có gan, có năng lực chịu, thậm chí còn có thể tiến vào đủ loại tiểu trong bí cảnh tiến hành xông xáo. Dù sao bên trong có hồn vương cùng rất nhiều hồn sư trấn giữ. Nhân ở bên trong nhiều nhất chính là bị chút thương. Với tánh mạng vô hại, mấy đã qua vạn năm, người trước ngã xuống người sau tiến lên các học sinh, đều là như vậy tới. Nhâm Nhất làm một quỷ nghèo, tự nhiên cũng có chút tâm động. Hắn thật không có thể ngây ngốc ăn mà không làm. Mạo hiểm là sớm muộn chuyện. Cùng hắn đồng thời, ngoại trừ ủng hộ hắn tốt bạn gây cơ thuế, còn có Lữ Dịch cái này không thức thời gia hòa, cũng không biết kia căn thần kinh không đúng, thế nào cũng phải chạy tới đồng thời tham gia náo nhiệt. Hai người cũng muốn đi theo, nói thế nào cũng không muốn hành động đơn độc, còn nói thành đoàn thu hoạch mới là lớn nhất, có cơ hội bọn họ hẳn kéo nhiều nhân. Trình nói náo nhiệt đâu rồi, lại có một người dự định gia nhập vào bọn họ trong đội ngũ đến. Người này có chút nhăn nhó đứng ở ba người trước mặt. Đã lâu mới biệt xuất tới một câu nói. Ta có thể gia nhập vào sao? Cơ thuế nhập học mặc dù vãn, không có nghĩa là cái gì cũng không biết. Người này kêu Minh Hoa. Nghe nói tư chất cùng Nhâm Nhất không sai biệt lắm. Đều thuộc về vô hành vi năng lực nhân. Yêu cầu người bên cạnh giúp đỡ. Này phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là muốn cự tuyệt. Không ngăn được có một cái nóng lòng tìm cảm giác tồn tại Lữ Dịch. Một lời đáp ứng, cơ thuế tố khổ nói. Hừ, thật đúng là không nhìn ra. Người lại như vậy thích làm lão mỗ nương. Vậy theo cố hai người bọn họ trách nhiệm, ta liền thông thông giao cho ngươi. Mình làm chuyện, hậu quả chính mình nếm. Hắn cơ thuế làm một vung tay trưởng quỹ cũng rất tốt. Nhâm Nhất đối với lần này có chút nhức đầu. Trên người hắn bí mật nhiều như vậy, thật sợ hãi không cẩn thận lộ ra chân tướng gì đến. Đến thời điểm những người này lại ngạc nhiên nói hắn là thượng cổ tà ác người. Hắn nên làm cái gì? Một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thăng. Ngay tại lúc này Nhâm Nhất trạng thái tâm lý. Nếu tránh không thoát, Nhâm Nhất cũng chỉ hy vọng mình tới lúc hết sức thu liễm một chút. Tự xem như người đứng xem. Nhìn ba người bọn họ biểu diễn liền có thể. Như vậy tính toán, bốn người rất nhanh thì lựa chọn một cái tên là Khô Bí Cảnh. Nghe nói bên trong không có gì hung mãnh ma thú tồn tại. Là người mới lịch luyện thiên đường. Bốn người đang chuẩn bị đi vào. Nhâm Nhất chỉ nghe sau lưng truyền tới một yếu ớt thanh âm. Nhâm tiểu huynh đệ, còn xin dừng bước. Nhâm Nhất kinh ngạc quay đầu nhìn người vừa tới. Nha, Lâm sư tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện à? Người vừa tới chính là kia cơ thuế tiểu sư muội, kêu Lâm Hữu. Lúc này chính nhất mặt cười mễ mễ nhìn ba người. Nàng hôm nay ăn mặc có chút mắt sáng, một bộ thanh thông xanh biếc quần dài, đem nàng dễ thương chèn ép tinh tế, phảng phất một viên ngọt trái táo xanh, chọc người thèm nhỏ dãi. Kia Lữ Dịch thật giống như liền thích dễ thương loại hình nữ hài. Bằng không cũng sẽ không bị có lúng đồng tiền hoàn linh lung cho mê hoặc. Này lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hữu sau, kia một đôi híp híp mắt bên trong nháy mắt thì có quang. Nhấc chân liền muốn tiến lên hàn huyên, lại bị nhân một cái kéo xuống sau lưng. Cô nương này cùng ngươi vô duyên, cho ta thật tốt đợi đi. Nói lời này là Nhâm Nhất. Đối với Lữ Dịch người này, bụng kia bên trong đang suy nghĩ gì? Hắn liếc mắt là có thể nhìn thấu. Tự nhiên trước thời hạn liền dành cho cảnh cáo. Ở hắn tâm lý, Lâm Hữu là cơ thuế. Ai cũng đừng nghĩ xen vào một gạch tử đi vào. Lữ Dịch tất nhiên không phục. Đang muốn hỏi dựa vào cái gì? liền gặp được cơ thuế đi lên. Khụ, sắc mặt của cơ thuế nhìn rất là không được. Mở miệng chính là nghiêm nghị mắng lời nói. Ngươi tới làm gì? Nơi này không phải phụ nữ có thể tới. Ngươi muốn tài liệu gì ta đều có thể đi giúp ngươi lấy được. Nghe lời, nhanh đi về. Oa, Nhâm Nhất chỉ cảm thấy cơ thuế lời này rất là bá đạo. Nhưng cũng là một mảnh lòng tốt mà thôi. Tiểu sư muội Lâm Hựu lại cùng Nhâm Nhất không giống nhau. Nàng chỉ nghe được cơ thuế không muốn cùng nàng đồng hành. Tựa hồ không muốn gặp lại nàng như thế. Kìm nén một hơi thở không để ý tới hắn. Chỉ là nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Ta là tới tìm Nhâm tiểu huynh đệ. Không có quan hệ gì với ngươi. Tránh ra. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Đi vòng lên cơn giận giữ cơ thuế. Lâm Hựu trực tiếp nói với Nhâm Nhất sáng tỏ ý đồ. Ta cũng muốn đi vào trong mạo hiểm. Một người có chút sợ hãi. Có thể đem ta cũng mang theo sao? Cơ thuế nổi nóng giống to. Không cho đáp ứng nàng. Để cho nàng đi. Nhâm Nhất nhìn trời một chút. Trực tiếp chớ nhìn cơ thuế. Người mới vừa rồi còn nói với ta cái gì? Nhiều người sức mạnh lớn. Còn để cho ta không nên cự tuyệt các ngươi gia nhập. Bây giờ thế nào? Ha ha, ta, cơ thuế một ít thời gian bị nghẹn được không nói ra lời. Chỉ là phiền não lay một cái Hạ Lưu Hải. Cưỡng bách nói, ai tới đều có thể. Chỉ nàng không được. Sư ca, ngươi chính là làm như vậy nhân sư ca à? Lâm Hựu trong mắt đã ngậm đầy mắt lệ. Không nói ra điềm đạm đáng yêu. Ngươi không bảo vệ sư muội ta coi như xong rồi. Nhưng cũng không thể ngăn trở ta tu luyện bước chân a. Ta có thể không phải kia nhốt ở trong lồng chim hoàng yến. Mặc cho ngươi chúa tể vận mệnh. Lời nói này Lữ Dịch không chịu nổi. Tiến lên hướng về phía cơ thuế chính là một hồi phun tung tóe. Đáng yêu như thế sư muội, ngươi thế nào xuống tay được đi khi dễ. Ngươi chính là người sao? Chỉ trích hoàn cơ thuế. Không để ý đối phương muốn ăn thịt người dáng vẻ. Hắn rất là thống khoái thay thế Nhâm Nhất đã quyết định. Không phải là muốn lịch luyện mà. Lâm muội muội chỉ để ý đến. An toàn của ngươi để ta làm phụ trách. Chỉ cần ta bất tử. Nhất định bảo đảm ngươi một cọng lông măng cũng sẽ không ném. Nhâm Nhất gật đầu một cái. Lâm sư tỷ đồng thời chính là. Đừng để ý kia ích kỷ tự lợi ra hòa. Trong bốn người. Hai người đều đồng ý Lâm Hựu gia nhập trong đội ngũ đến. Còn kém Minh Hoa lựa chọn đứng đội. Người sở hữu con mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn đỡ lấy áp lực. Có chút hơi khó nhìn một chút người này. Lại nhìn một chút người kia. Đang lúc mọi người không tiếng động hù sợ hạ. Cuối cùng khẽ cắn răng. Dậm chân một cái lựa chọn đứng ở Nhâm Nhất cái đội ngũ này. Cơ thuế thở phì phò nói. Ba người các ngươi. Tốt lắm. Tốt nhất nhớ kỹ cho ta những lời này. Chờ chút chuyện gì xảy ra. Khái không phụ trách. Nói xong. Hắn bị tức một con chui vào trong bí cảnh đi. Lữ Dịch vui vẻ cho Lâm Hựu nhường đường. Lâm muội muội, dám theo sát bên trên. Ta ở phía sau che chở ngươi. Yên tâm đi. Ừ. Vậy thì cảm ơn á. Lâm Hựu hướng về phía Lữ Dịch điềm điềm cười một tiếng. Lữ Dịch trực cảm thấy có vật gì chọc chúng chính mình. Trái tim nhảy dồn dập. Nhâm huynh đệ, xong rồi xong rồi, làm sao bây giờ, ta phải chết, vậy thì một bên nhi chết đi, chớ cản đường. Nhâm Nhất không thèm để ý cái kia phong tao đa tình dáng vẻ. Đẩy ra, hướng về phía bí cảnh đại môn liền chui vào. Cái gì đó, đừng có mơ muốn vứt bỏ ta. Lữ Dịch không dám do dự nữa, cũng theo sát phía sau. Nha, đừng bỏ lại ta, ta tới vậy. Minh Hoa động tác chậm một bước, nhìn tất cả mọi người trốn mất tăm, tâm hoảng hoảng cũng đuổi đi theo sát. Sau lưng hắn, không bao lớn một hồi, trắng nhợt một lam hai bóng người cũng theo đó vào cái này bí cảnh. Hồn học cung bí cảnh không ai nói rõ được có bao nhiêu cái. Theo quan phương cách nói là, đại đại tiểu tiểu, dựa theo mỗi một cảnh giới tiến hành thứ tự sắp xếp lời nói. Đỉnh cấp bí cảnh có mấy trăm nhiều. Nhất lưu bí cảnh mấy ngàn cái. Nhị lưu bí cảnh mấy chục ngàn cái. Tam lưu bí cảnh đã đếm không hết. Mới nhập học học tử. Tu vi cảnh cũng không cao. chỉ xứng tiến vào tam lưu bí cảnh mà thôi. Những thứ này bí cảnh, mỗi lần mở ra đều là thay phiên lựa chọn sử dụng. Chỉ là trong đó mấy cái mà thôi. Dù sao một cái trong bí cảnh vật liệu nhiều hơn nữa. Nếu như trong thời gian ngắn bị người thanh toán quá độ, bên trong cũng sẽ trở nên nghèo tích không chịu nổi. Vả lại, cũng không nhân thủ nhiều như vậy tiến hành trấn giữ. Phương diện an toàn không cách nào lấy được bảo đảm. Theo nhân nhiều chút lục tục tiến vào. Không lâu sau, cái này bí cảnh cửa vào biến mất không thấy gì nữa. Lần kế lại mở ra, đại khái yêu cầu sau 10 canh giờ mới có thể một lần nữa xuất hiện, để cho người bên trong có thể đi ra. Nhâm nhất bọn họ tiến vào cái này bí cảnh kêu khô. Có thể không phải thật đại trong ngoài khô bại, cái gì cũng không có. Ngược lại, lọt vào trong tầm mắt tất cả tẫn xanh biếc, đủ loại tài liệu bày la liệt. Có thể nói là được một cách dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể nhận ra những tài liệu này. Còn phải có thể đánh bại những thứ kia ở một bên thủ hộ ma thú. Chỗ này ma thú đều chỉ có một loại, gọi là khô. Bắt nguồn ở bọn họ kêu gào thời điểm, sẽ phát ra một chủng loại tựa như khô âm. Vì vậy được đặt tên, con thú này chỉ cần bất động thủ hộ của bọn họ đồ vật. Tuyệt đối sẽ không qua loa công kích nhân. Tính cách ôn hòa thuận phảng phất vô hại. Một khi chọc giận, đó chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trừ phi đem nó đánh nằm xuống. Nếu không không chết không thôi cái loại này. Mọi người một dặm mặt đi trong chốc lát. Rốt cuộc bắt được một người dáng dấp thon nhỏ, khô thú. Trái hồng muốn nhặt mềm mại bóp. Này là nhân tộc quán hội tư tưởng. Tiểu khô thú chính nằm úp sấp tại địa phương liếm láp chính mình trên móng vuốt lông. Đối với nhâm nhất bọn họ đến, chỉ là tùy ý liếc nhìn, liền không bao giờ nữa lý tới. Sau lưng nó, có một viên nhìn gầy yếu cây ăn quả. Tại chỗ nhân có người nhận ra, cảm thấy nó là rất đáng giá tiền tài liệu. Ít nhất có thể đổi 1000 cái nhiều tiền. Chỉ cần vượt qua 500 cái nhiều tiền tài liệu, đáng giá được động thủ. Cho nên, tại chỗ nhân, rối rít móc ra tiểu tử chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ có cầm đao, có cầm kiếm, không đủ nhất cũng phải cầm một cây gậy. Chỉ có nhâm nhất, chống không hai cái tay. Có chút giống là không tính xuất lực dáng vẻ. Nhận ra được mấy người còn lại khác thường nhãn quang. Cơ thuế tự nhiên biết nhâm nhất khó xử. Từ chính mình trong ví móc một thanh trường kiếm đưa tới. Nhâm huynh đệ, đón lấy. Cái này mượn ngươi xứ. Cảm ơn đại ca. Ha ha, nhâm nhất tự nhiên sẽ không cự tuyệt cơ thuế hảo ý. Đồng thời trong lòng nghĩ muốn tìm một cái vũ khí tốt tâm tư. Càng phát ra hoạt lạc, hắn vào trước khi tới. Cũng đi vạn nguyên cung xem qua những thứ kia trần bày ra vũ khí. Từng cái đối ở hiện tại hắn mà nói. Đều là thiên giới. Liền thì coi như xong đi. Bằng thân dùng cái gì? Cho dù đắt đi nữa, cũng đáng giá đầu nhập. Vấn đề là nhâm nhất đối với những vũ khí kia từ đầu đến cuối không có cảm giác. Liền đại khái là xem không mắt cái loại này đi. Cũng không nói ra cái như thế về sau. Hắn tâm lý vị thứ nhất vũ khí. Vĩnh viễn là thanh kia đã có nhiều chút quyển nhận lam mị đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.